Chương 35. Khi niên thiếu, Giang Đồ đã làm các loại công việc kiêm chức. Lòng bàn tay vẫn luôn có vết chai, đó là dấu vết mài giũa của cuộc sống lưu lại. Tay Trúc Tinh Dao bị anh cầm vào trong lòng bàn tay, trên mu bàn tay tinh tế khô ráo nổi lên một chút xúc cảm. Trong lòng Trúc Tinh Dao lại là ẩm ướt. Cô nhẹ nhàng rút tay mình về, ấn nút lên lầu ở thang máy. Phía sau lại lục tục đi tới một đám người nữa, đứng ở phía sau bọn họ. Giang Đồ rũ mắt nhìn Trúc Tinh Dao. Cô mặc váy dài màu đỏ hồng, tóc mai bên phải cài một cây kẹp, lộ ra tay phải, cô mang khuyên tai hình một ngôi sao. Khi cô cúi đầu, khuyên tai nhẹ nhàng đong đưa theo. Cửa thang máy mở ra, Trúc Tinh Dao đi vào, Giang Đồ đi theo và ấn vào lầu 1, liền đứng ở bên cạnh cô. Hai người quay người lại, mọi người liền kinh ngạc mà trừng lớn mắt. Ánh mắt bọn họ chuyển qua chuyển lại trên hai người, cuối cùng dừng ở trên người Trúc Tinh Dao. Có một nam sinh 17-18 tuổi nhìn cô chằm chằm. Cô là Trúc Tinh Dao phải không? Trúc Tinh Dao nhìn cậu ta cười cười. Đúng vậy. Giang Đồ cúi đầu nhìn gương mặt cô tươi cười. Cô cũng được tính một nửa là nhân vật công chúng, lớn lên lại xinh đẹp, thật dễ dàng làm cho người ta nhớ kỹ. Ở bên ngoài bị người ta nhận ra, một chút cũng không ngoài ý muốn. Anh nhìn về phía nam sinh, đại khái là nam sinh muốn chụp ảnh chung hoặc là ký tên. Nhưng ánh mắt Giang Đồ thật lãnh đạm. Cậu ta do dự một chút, cửa thang máy liền mở ra. Giang Đồ cúi đầu nhìn Trúc Tinh Dao, nhẹ giọng nói. Đi ra trước khi cửa lên tiếng kêu. Trúc Tinh Dao nhìn anh, cánh môi dương lên. Chung quy cái gì cũng chưa nói ra. Cô nhẹ nhàng gật đầu, đi theo phía sau anh ra khỏi thang máy. Tại cửa lớn khách sạn, Đinh Hạng mặc áo sơ mi màu trắng, trên ngực gắn một bông hoa hồng. Mặt tràn đầy hạnh phúc, mãn nguyện, cùng cô dâu nghênh đón khách khứa. Vừa quay đầu, nhìn thấy bọn họ, vội cười vẫy tay. Đồ ca, Trúc Tinh Dao, thế nào mà mọi người cùng đến một lần vậy? Trúc Tinh Dao cũng muốn biết, vì cái gì liền cố tình gặp mặt đến cùng một lần. Giang Đồ nói. Gặp mặt ở dưới bãi đỗ xe. Hai người lớn lên thật sự đẹp mắt, đứng ở bên cạnh, hấp dẫn không ít ánh mắt. Cô dâu Đinh Hạng trông rất đáng yêu, đôi mắt thẳng tắp mà nhìn Giang Đồ, nhỏ giọng hỏi. Đây chính là người lạnh lùng ngồi cùng bàn với anh hồi học cao trung, Đồ ca phải không? Cảm thấy so với ảnh chụp cao trung đẹp trai hơn rất nhiều. Đinh Hạng nghiêm trang mà nói. So với thời điểm cao trung, anh cũng đẹp trai hơn rất nhiều đó. Cô dâu cười, nhỏ giọng nói cậu ta không biết xấu hổ. Lại quay sang hướng Giang Đồ và Trúc Tinh Dao chào hỏi, tặng cho bọn họ mấy viên kẹo mừng. Giang Đồ với Trúc Tinh Dao cùng lúc đem bao lì xì đã chuẩn bị đưa qua. Bao lì xì của hai người đều rất dày. Đinh Hạng rút một điếu thuốc ra, ghé lại gần đưa cho Giang Đồ một điếu. Anh cười nói. Để lấy chút không khí vui mừng, hy vọng được sớm đến uống một ly rượu mừng của cậu. Giang Đồ vốn không nghĩ hút thuốc ở trước mặt Trúc Tinh Dao. Nghe vậy, nhận một điếu đưa lên miệng, cúi đầu bật lửa. Anh nhẹ nhàng hút một ngụm, cười. Chỉ hy vọng như thế. Trúc Tinh Dao quay đầu nhìn về phía Giang Đồ. Thời điểm trước kia, ngồi cùng bàn đôi lần ngẫu nhiên dựa vào gần sẽ ngửi được trên người anh mùi thuốc lá nhàn nhạt. Đây vẫn là lần đầu tiên cô thấy anh hút thuốc. Giang Đồ cúi đầu nhìn về phía cô. Chúng ta đi lên trước đi. Cô khoác đàn cello, xinh xắn đứng ở cửa, rất nhiều người nhận ra cô. Trúc Tinh Dao gật đầu một cái, hai người đi đến cửa thang máy. Giang Đồ đem dụi tắt điếu thuốc ném vào thùng rác bên cạnh. Thời điểm chờ thang máy, anh giơ tay muốn cầm bao đàn giúp cô. nâng tay đến giữa không trung, lại dừng lại. Đại khái hiện tại, cô không muốn anh chạm vào bảo bối của cô. Tiệc cưới tổ chức ở lầu 3. Trúc Tinh Dao cùng với Giang Đồ đi tới cửa, đột nhiên bị một người nhảy ra ôm chầm lấy. Lê Tây Tây cười hì hì ngẩng mặt. Không phải là cậu đi rất sớm sao? Thế nào mà so với tớ còn chậm hơn? Tớ... Bỗng chốc, giọng nói cô ngừng bặt lại, nhìn về phía Giang Đồ. Đổi thật nhanh, cười cười chào hỏi. Giang Đồ, đã lâu không gặp. Giang Đồ nhìn về phía Tây Tây, anh cũng cười cười. Đã lâu không gặp, nhưng tớ vẫn thường xuyên nhìn thấy cậu. Lê Tây Tây, ở giới giải trí hoạt động nhiều năm, ra album, giành giải thưởng, tham gia các loại hoạt động cùng các chương trình nghệ thuật. Đi ở trên đường, ngẫu nhiên nhiều người đều có thể nhận ra cô. Lê Tây Tây đưa mắt nhìn Trúc Tinh Dao, đột nhiên hỏi. Vậy cậu cũng thường xuyên nhìn thấy Tinh Tinh chứ? Trúc Tinh Dao kéo cô một cái, ý nhắc cô đừng nói bậy. Hiện tại trong lòng cô còn rất loạn, không biết dùng ngữ khí thái độ gì để nói chuyện với anh. Giang Đồ ừ một tiếng thật nhẹ. Lê Tây Tây không nhịn được thở dài. 8 năm, thật sự là cậu cũng có thể có đủ kiên nhẫn cắt đứt hết mọi liên hệ. Chỉ Lâm Dây Ngữ còn có một chút tin tức. Trúc Tinh Dao, Lê Tây Tây cùng Lâm Dây Ngữ một năm tụ họp 2-3 lần. Trúc Tinh Dao không hỏi, nhưng Lê Tây Tây nhịn không được tìm hiểu một ít. Nhưng Lâm Dây Ngữ mỗi lần đều chỉ nói đôi câu vài lời. Trúc Tinh Dao nhịn không được, giữ chặt cô, nhỏ giọng nói. Chúng ta đi trước tìm vị trí ngồi xuống, lại đem nhạc cụ giao cho nhân viên khách sạn, nói bọn họ chuẩn bị cho tốt. Hứa Hướng Dương đi tới, cậu nhìn về phía Giang Đồ, cười nói. Đã lâu không gặp, mấy hôm trước, nghe nói công trình khoa học kỹ thuật nhận được số tiền tài trợ từ nước ngoài rất lớn, là cậu phải không? Kỳ thật là nghe nói Giang Đồ đã trở lại, hỏi thăm một chút, sẽ biết. Trúc Tinh Dao nghe thấy được, cô xoay người, lấy trong tay Giang Đồ túi đồ vật kia, cùng với Lê Tây Tây đi rồi. Giang Đồ thu tay lại, nhìn về phía Hứa Hướng Dương. Nhẹ giọng nói. Ừ, là tớ. Đinh Hạng sắp xếp chúng ta ngồi một bàn, chúng ta qua đó ngồi đi. Hứa Hướng Dương nói. Giang Đồ gật đầu. Đi thôi. Hai người hướng ghế bên kia đi. Trúc Tinh Dao cùng Lê Tây Tây đi xa. Lê Tây Tây quay đầu lại nhìn Giang Đồ với Hứa Hướng Dương đã đi vào. Cô nói. Hiện tại thì tớ tin bề ngoài Giang Đồ là có thể làm cho phụ nữ chen nhau như tre già măng mọc. Nếu năm đó nhà cậu ấy không như vậy, trực tiếp theo đuổi cậu, nhất định là sẽ không thua Lục Tễ đâu. Nếu Giang Đồ năm đó theo đuổi cô, hiện tại bọn họ không phải như bây giờ. Trúc Tinh Dao cũng nghĩ như vậy, nhưng là không có nếu. Cô nhìn về phía Lê Tây Tây, nhỏ giọng nói. Tây Tây, sự kiện Trần Nghị kia, cậu đừng có nói cho Giang Đồ biết nha. Lê Tây Tây sửng sốt một chút, thở dài. Được rồi, trước kia tớ không hiểu như thế nào mà cậu có thể nhẫn nhịn như vậy. Cậu yên tâm đi, tớ với Hứa Hướng Dương cũng chưa nói cái gì. Có đôi khi tớ nghĩ không ra, vườn đèn ngôi sao kia thật là của cậu ấy tặng cho cậu. Nhưng năm đó, cậu ấy cũng chưa từng tỏ ra theo đuổi cậu, một câu thích cũng đều không nói ra. Cậu bị vườn đèn ngôi sao làm cho cảm động, cùng với Lục Tễ ở bên nhau. Cậu ấy cũng không có bất cứ tỏ vẻ gì. Chính là cậu ấy hoàn toàn đem cậu đẩy cho Lục Tễ. Càng đừng nói mấy năm trước, cậu bởi vì cậu ấy bị uất ức lớn như vậy, đáng giá sao? Trúc Tinh Dao cúi đầu nói. Cậu ấy có nói qua. Dùng tiếng Đức nói qua. Nếu như vậy, cũng coi như là có nói. Lê Tây Tây bĩu môi. Tớ biết thời điểm cao trung thật sự dày vò cậu ấy. Quả thực cậu ấy ẩn nhẫn đến đáng sợ. Cho nên có đôi khi tớ cũng không biết là nên đồng tình với ai? Thậm chí cô cũng chưa hỏi qua Trúc Tinh Dao có thích Giang Đồ hay không, chỉ cảm thấy tình cảm kia quá phức tạp. Trúc Tinh Dao có chút khổ sở, cô không nghĩ tiếp tục nói về cái đề tài này, túm tay cô ấy. Thôi, đi nhanh đi, hơn 7 giờ rồi. Khách khứa lục tục kéo tới, bạn học cao trung trời Nam đất Bắc có thể tới tham gia có hơn một nửa. Mọi người nhìn thấy Giang Đồ với Hứa Hướng Dương nói chuyện phiếm, đều tới xem náo nhiệt. Kỳ thật, năm đó cùng Giang Đồ qua lại chỉ có mấy người kia. Thậm chí, có bạn học lời nói cũng chưa từng nói qua cùng với Giang Đồ. Bọn họ thuần túy đối với anh chỉ là tò mò. Tào Thư Tuấn cùng Tạ Á mang theo con gái của bọn họ 6 tuổi tới. Đinh Hạng đưa bọn họ ngồi xếp cùng bàn với Giang Đồ. Tào Thư Tuấn nhìn thấy Giang Đồ rất kích động, đi tới liền chụp vai anh. Em, cậu nhóc này, nhiều năm như vậy cũng không có tin tức. Anh nghĩ đến năm đó thi đại học, xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Nhìn thấy bây giờ, rất vui mừng mà cười. Nhìn dáng vẻ của em, hiện tại sống rất tốt đi. Giang Đồ cười cười. Cũng khá tốt, em cảm ơn thầy. Trúc Tinh Dao cùng với Lê Tây Tây đã trở lại. Tào Thư Tuấn nhìn thấy cô, lại cười cười. Còn có Trúc Tinh Dao cũng vậy. Hứa Hướng Dương với Lê Tây Tây, bọn họ đều trở về gặp qua. Em cũng không trở về nhìn xem. Tới tới tới, ngồi ở đây đi, tán gẫu một chút cho vui. Cứ như vậy, Trúc Tinh Dao bị đẩy ngồi xuống bên cạnh Giang Đồ. Tào Thư Tuấn đang hỏi sự tình anh đi lưu học ở nước Mỹ. Ánh mắt Giang Đồ chuyển hướng nhìn cô, lại im hơi lặng tiếng mà quay đi. Trúc Tinh Dao cầm một miếng bánh quy từ trên đĩa lên ăn. Trong chốc lát, anh đặt ở trước mặt cô một chén nước. Đúng 7 giờ, hôn lễ chính thức bắt đầu. Toàn bộ không khí đặc biệt ấm áp. Thời điểm Đinh Hạng cùng cô dâu đi xuống dưới kính rượu, cười hỏi. Lớp trưởng, khi nào thì đến phiên cậu cùng với Lê Tây Tây vậy? Hứa Hướng Dương nhìn qua Lê Tây Tây. Mấy năm nay, hai người ồn ào, nhốn nháo, cũng náo loạn chia tay mấy lần. Cậu ta bất đắc dĩ mà nói. Không sớm như vậy, Lê Tiểu Thư nói cô ấy muốn làm sự nghiệp trước. Mọi người cười ha ha, thúc giục bọn họ chạy nhanh. Ở dưới gầm bàn, Lê Tây Tây đạp một cái vào chân Hứa Hướng Dương, cười tủm tỉm, nói. Giới giải trí cạnh tranh quá lớn, hiện tại tớ đều phải phấn đấu rất là nhiều, nếu không nỗ lực, liền bị thụt lùi mất. Đâu có, hiện tại cậu nổi tiếng mà. Trên xe tớ, toàn bật bài cậu hát đó. Đúng vậy, kêu Trúc Tinh Dao phối hợp hỗ trợ cho cậu nữa. Hai người các cậu còn có thể nổi tiếng 30 năm. Mọi người nói chuyện sôi nổi. Trúc Tinh Dao cũng đang cười. Cô vừa quay đầu, liền đối diện với ánh mắt rũ xuống của Giang Đồ. Đôi mắt anh đen nhánh, thâm trầm. Nhìn thấy, tâm cô càng loạn. Trúc Tinh Dao thật nhanh, xoay người kéo Lê Tây Tây. Đến lúc các cô lên sân khấu. Đinh Hạng lại đây kính rượu với Giang Đồ. Giang Đồ cầm ly đồ uống thay thế. Đêm nay, anh muốn đưa Trúc Tinh Dao về nhà. Bỗng nhiên, có người vỗ tay. Giang Đồ ngẩng lên, nhìn sân khấu pha lê phía trước tiệc cưới. Trúc Tinh Dao cầm theo đàn cello từ bên cạnh đi lên. Giày cao gót đạp lên mặt sàn, phát ra tiếng vang trong trẻo. Cô ôm đàn ngồi xuống. Sau khi điều chỉnh tốt, hướng về phía khách mời cười nhẹ, ngẩng đầu cầm dây cung. Tiếng đàn du dương nhẹ nhàng vang lên. Mọi người đều an tĩnh, lấy di động ra chụp ảnh ghi hình. Ánh mắt Giang Đồ yên lặng, nhìn chăm chăm cô gái trên khán đài, ngực nóng lên. Giờ này, khắc này, không phải cảnh tượng với ý tưởng trong mơ, tất cả đều là chân thật. Khoảng cách giữa cô và anh không đến 50 mét. Anh không còn là một thiếu niên khốn khổ và thất vọng kia, một thân nợ nần cùng với một thân phiền toái. Một chút hy vọng đều không dám nhìn tới, một câu thích cũng không dám nói. Trước kia là anh không dám bắt đầu với cô. Hiện tại anh có năng lực có thể mua cho cô một cây đàn cello quý giá của Italia sản xuất, có năng lực cho cô một nơi chốn như gia đình, sẽ không làm cô phải nhân nhượng anh, cùng anh chịu khổ, làm cho cô luôn là một ngôi sao lóng lánh. Trúc Tinh Dao độc tấu xong một khúc, lại thay đổi một nhạc khúc khác. Lê Tây Tây từ bên cạnh cất tiếng hát đi lên khán đài. Hai người cho Đinh Hạng đủ mặt mũi, cho cậu ta một giờ thật tự hào. Thời điểm hôn lễ tan cuộc đã là 9 giờ. Một đám bạn học cũ ở lại khách sạn thong thả, ngồi ở trên ghế lô chơi suốt 2 giờ. Lê Tây Tây dựa vào trên vai Hứa Hướng Dương ngủ rồi. Hứa Hướng Dương ôm người đi về phòng. Trúc Tinh Dao cũng khoác bao đàn đứng lên. Ở ngoài cửa, Giang Đồ nghe điện thoại. Vừa quay đầu lại, liền nhìn thấy cô đi ra. Anh thấp giọng nói. Trước như vậy đã, ngày mai đến công ty lại bàn tiếp. Anh cúp điện thoại, đi đến phía trước cô, thấp giọng hỏi. Phải đi về rồi sao? Tớ đưa cậu về nhé. Trong giọng nói người đàn ông mang theo một chút dò xét. Trúc Tinh Dao ngẩng đầu nhìn anh, như là muốn nỗ lực thích ứng dáng vẻ hiện tại này của anh. Nỗ lực đem anh của hiện tại cùng anh của thời điểm cao trung nhập vào với nhau. Cô chớp chớp mắt, gật đầu. Tới bãi đỗ xe ngầm, Giang Đồ cầm bao đàn từ trên vai cô đỡ xuống, bỏ vào ghế sau. Trúc Tinh Dao đứng ở phía sau anh, nhìn động tác của anh, thời điểm chờ anh cất đặt xong chuẩn bị đóng cửa xe, bỗng nhiên cô giơ tay đè cửa xe lại. Anh sửng sốt một chút, tay còn đặt ở trên cửa xe. Trúc Tinh Dao cắn môi một cái, từ phía dưới cánh tay anh chui qua, ngồi vào ghế sau. Giang Đồ nhìn cô ngồi ngay ngắn ở trên chỗ ngồi, bỗng nhiên cảm thấy giống như cô cũng không phải không nghĩ đến phản ứng của anh, mà tựa hồ như cô đang lâm vào một trạng thái mê man. Nhưng anh không biết cô rối rắm cái gì. Anh đóng cửa xe, cúi đầu cười. Xe an tĩnh, vững vàng mà khởi động. Trong xe tối tăm, Trúc Tinh Dao dựa vào sau nhìn Giang Đồ thuần thục điều khiển tay lái. Trên tay kia mang một chiếc đồng hồ nam. Tay áo sơ mi màu xám xoắn lên đến cánh tay. Ngón tay thon dài, gân xanh nổi lên rắn rỏi, thoạt nhìn có chút gợi cảm. Cô không biết tâm cảnh lúc này của Giang Đồ là cái gì. Thời điểm cao trung, quan hệ của bọn họ thật là thân cận. Hiện tại, cô nhìn ra cái loại thân cận này có ý vị khác biệt rất nhiều. Cô dạy tiếng Đức cho anh. Dưới trời tuyết rơi vì anh kéo đàn, bởi vì anh chịu thương tổn. Ở hàm dưới hôn anh một cái. Anh vì cô chắn cột nước, vì cô đánh nhau chịu thương tích, mang cô trốn học, vì cô đánh cuộc thắng rất nhiều tiền xu trò chơi. Ở sinh nhật 17 tuổi của cô còn tặng cô một vườn đèn ngôi sao. Ở giữa bọn họ có những quấn quýt tinh tế không nói rõ được. Đổi lại là hai người khác, có lẽ là đối tượng yêu đương, thậm chí là tình nhân. Chính là bọn họ giống như cái gì cũng không phải. Tựa như Lê Tây Tây nói, một câu chính thức anh đều không nói qua, cũng không theo đuổi cô, thậm chí còn đem cô đẩy cho lục tễ. Bọn họ còn có 8 năm không gặp mặt. 8 năm thật dài lâu, thật là dài lâu. Dài lâu đến nỗi Trúc Tinh Dao không biết mở miệng xưng hô với anh như thế nào mới đúng. Nửa giờ sau, Giang Đồ dừng xe ở dưới bóng cây cạnh khu biệt thự. Anh xuống xe giúp cô cầm bao đàn ra, đưa tới khoác trên vai cô. Trở về đi, đi ngủ sớm một chút. Gió đêm thổi lá cây sàn sạt rung động, ánh trăng ôn nhu dịu dàng. Trúc Tinh Dao không nhúc nhích, cô ngẩng đầu lên, bỗng nhiên gọi anh. Giang Đồ! Giang Đồ sửng sốt. Vốn dĩ anh cho rằng đêm nay cô đều sẽ không mở miệng nói chuyện với anh. Anh nhìn khuyên tai cô nhẹ nhàng đong đưa, trên cổ non mịn trắng nõn, mang một bộ vòng cổ, xương quai xanh bằng thẳng xinh đẹp, trên vai cô còn khoác đàn cello. Anh cười, nhẹ giọng hỏi. Cả đêm cậu không nói chuyện với tớ, chỉ là do dự kêu tớ là Giang Đồ hay là Đồ Ca sao? Giang Đồ với Đồ Ca, đối với Trúc Tinh Dao mà nói, khác nhau như trời với đất. Thời điểm cao trung, ngay từ đầu rõ ràng là theo Đinh Hạng với Lê Tây Tây cùng nhau gọi, mang theo ý vị vui đùa. Sau đó lại gọi thường xuyên, liền không đổi miệng được. Khi đó cảm thấy anh rất đáng tin cậy, có thể tin tưởng, không tự chủ mà đi ỉ lại. Ít nhiều mang theo một chút ái muội cũng không biết. Hiện tại, Trúc Tinh Dao vẫn như cũ, cảm thấy anh là người đàn ông đáng tin cậy, có thể tin tưởng. Nhưng cô đã trưởng thành, cô sẽ không giống như thời thiếu nữ ngây thơ, mờ mịt mà đi ỉ lại anh như vậy. Huống chi, bọn họ đã rất nhiều năm không gặp, cũng không có liên hệ. Trúc Tinh Dao nói thật. Ừ, đã rất nhiều năm chúng ta không liên hệ. Năm thứ nhất đại học vừa mới bắt đầu, hai người còn có chút liên hệ. Giang Đồ còn ngắn gọn mà trả lời tin nhắn trên QQ của cô. Sau khi cô hỏi anh số di động, anh liền không hề trả lời. Ngay từ đầu cô thật thất bại, thật ấm ức, không nghĩ ra vì cái gì ở cao trung, quan hệ hai người đang tốt như vậy lại cắt đứt hoàn toàn. Sau đó lại nghe nói anh có bạn gái, còn cùng bạn gái đi thuê phòng, cô mới bừng tỉnh. Đại khái là bạn gái anh không vui khi anh liên hệ với cô. Rồi sau đó, cô với Lục Tễ cãi nhau. Lục Tễ nói, tớ không hy vọng bạn gái của tớ luôn chủ động liên hệ với nam sinh khác. Lúc ấy cô rất khó chịu. Cô khó chịu với Lục Tễ khi nói với cô như vậy. Càng khó chịu trạng thái không liên lạc giữa Giang Đồ với cô. Cũng bỗng nhiên hiểu được. Có thể là Giang Đồ tránh mặt bởi vì anh có bạn gái, cô cũng có bạn trai. Bọn họ đã không thể tùy ý giống như lúc cao trung. Bọn họ cần tránh mặt, miễn lại khiến cho hiểu lầm. Quan hệ của cô với Lục Tễ từ lúc bắt đầu liền phảng phất cách một tầng mỏng. Có lẽ là bởi vì nguyên nhân ở khác nước. Ngày tháng hai người có thể cùng chung, không nhiều lắm. Cũng không biết bắt đầu từ khi nào, quan hệ hai người chậm rãi thay đổi. Nhưng bọn họ đều không phải là loại người sẽ dùng sức khắc khẩu. Huống chi, phần lớn thời gian là nói chuyện qua đường điện thoại với Internet. Quốc khánh năm 2010, Trúc Tinh Dao từ nước Đức trở về. Ở Bắc Kinh cùng ban nhạc giáo sư Trần Lam tham gia một chương trình nhạc hội. Sau khi chương trình nhạc hội kết thúc, cô ở Bắc Kinh một ngày. Buổi tối ngày hôm đó, Lục Tễ mang cô cùng với bạn học của anh đi ăn cơm với nhau. Hứa Hướng Dương với Lê Tây Tây cũng ở đó. Bọn họ cơm nước xong lại đi ca hát. Hứa Hướng Dương với Lục Tễ cùng lớp, Lê Tây Tây lại ở Bắc Kinh đi học cùng nhau. Cô đi với bạn học là bọn họ đã sớm quen thuộc. Sáng sớm liền gọi Lục Tễ. Mọi người đều biết Lục Tễ với Trúc Tinh Dao đã ở bên nhau từ cao trung. Đương nhiên, họ cũng biết Lục Tễ là một vườn đèn ngôi sao lớn, hành động thổ lộ, tỏ tình hoành tráng. Ở ghế lô KTV, Trúc Tinh Sao bị lôi kéo cùng nhau chơi trò đùa, nói lời thật tâm hay đại mạo hiểm. Cô thua, đại mạo hiểm có chút biến thái. Cô chọn nói lời thật tình, cảm thấy mọi người đối với cô hẳn là rất hữu hảo, sẽ không hỏi vấn đề quá riêng tư. Một bạn cùng phòng Lục Tễ không có ý tốt mà cười, hỏi: nụ hôn đầu tiên của cậu với Lục Nam Thần là phát sinh ở chỗ nào? Vấn đề này Lê Tây Tây cũng không biết. Trúc Tinh Dao thật ngượng ngùng, cô nhìn thoáng qua Lục Tễ, cúi đầu nhỏ giọng nói: ở bệnh viện. Mọi người ồn ào, không ai nhìn đến biểu hiện của Lục Tễ. Trong một chớp mắt, cả khuôn mặt dại ra. Đêm đó, Lục Tễ uống rất nhiều rượu. Ngày hôm sau, thời điểm Trúc Tinh Dao đi ra sân bay, anh cũng không đi đưa tiễn cô. Một hồi lại rơi vào trạng thái cách quốc gia. Hai người vẫn như cũ, không tìm thấy phương thức ở chung thoải mái nhất. Một đêm nào đó đầu tháng 12, tựa hồ Lục Tễ uống quá nhiều. Ở trong điện thoại, Lục Tễ thấp giọng hỏi: nếu tớ nói vườn đèn ngôi sao kia không phải là tớ đưa, cậu còn có thể đáp ứng cùng tớ ở bên nhau như lúc trước hay không? Trúc Tinh Sao ngây người. Không phải là cậu đưa sao? Anh cười, tựa hồ có chút tự giễu. Nói cho cậu một cái bí mật nhỏ, tớ có chút sợ độ cao. Rừng cây kia rất lớn, cây cối cũng rất cao. Muốn đem nhiều ngôi sao như vậy treo lên, nếu Lục Tễ sợ độ cao, anh làm như thế nào được? Anh nói cho cô biết, anh làm không được. Trong lòng Trúc Tinh Sao bỗng nhiên hỗn loạn, cô lắp bắp hỏi: Vậy đó là ai làm? Lục Tễ trầm mặc thật lâu, anh nhẹ giọng hỏi: cậu cảm thấy là ai làm đây? Cô cảm thấy là ai đây? Trong đầu Trúc Tinh Sao thoảng qua hình ảnh đầu tiên, chính là khuôn mặt Giang Đồ trầm tĩnh, lãnh ngạnh. Khoảng cách cô 17 tuổi đã đi qua hơn 2 năm. Cô không biết nên hình dung một khắc tâm tình kia như thế nào. Chỉ là cô không khống chế được mà run rẩy. Hai ngày sau, rốt cuộc cô nhịn không được ở trên QQ gửi tin nhắn cho Giang Đồ: Đồ ca, vườn đèn ngôi sao kia là cậu tặng cho tớ phải không? Như cũ không có hồi đáp đến. Cái khoảng cách nhỏ giữa cô với Lục Tễ bị phóng đại lên một cái, thẳng đến khi hoàn toàn vỡ ra. Tết âm lịch năm 2011, Trúc Tinh Sao, Lê Tây Tây cùng Lâm Dây Ngữ gặp mặt. Tết năm ấy, Giang Đồ không về Giang Thành. Lê Tây Tây hỏi: không phải là cậu ấy đến nhà bạn gái đi? Lâm Dây Ngữ sửng sốt, sau đó điên cuồng lắc đầu. Bạn gái cái gì đâu? Những cái đó là đồn đại giả đấy. Giang Đồ tuyệt đối là không có khả năng có bạn gái đâu. Cậu ta, tính cách cậu ta, nếu mà có bạn gái, tớ đây đều có đến 10 bạn trai. Từ khi bắt đầu, ký ức của cô không chịu kiểm soát mà hồi ức về Giang Đồ. Cô nhớ tới nhà anh thiếu nợ. Anh luôn làm rất nhiều công việc. Anh bị Trần Nghị buộc trả nợ. Anh thi đại học xảy ra chuyện. Từng sự tình, từng việc khi ở cùng với cô. Cô bắt đầu lý giải cái loại tự tôn cùng kiêu ngạo này thâm nhập trong xương cốt của anh. Anh ẩn nhẫn cùng khắc chế. Anh thanh tỉnh cùng lý trí. Có đôi khi cô nghĩ tâm lý, năng lực thừa nhận của anh rốt cuộc mạnh như thế nào. Có đôi khi cô muốn hỏi, nếu vườn đèn ngôi sao thật sự là anh làm, vì cái gì anh chưa bao giờ giải thích? Có đôi khi cô muốn hỏi, có phải anh không thích cô phải không? Nhưng là hỏi thì có thể thế nào? Giang Đồ vẫn như cũ, sẽ không trả lời cô. Hai người không ở cùng một quốc gia. Anh thi đại học xảy ra chuyện. Cái loại thanh tỉnh cùng khắc chế này chỉ biết chịu đựng, giấu giếm. Nếu không, liền một câu cũng không trả lời cho cô. Chỉ là, chỉ cần cô tưởng tượng đến anh thích cô, anh vì cô làm vườn đèn ngôi sao, công lao lại cho Lục Tễ, đem cô đẩy về phía Lục Tễ. Lại đối mặt trống rỗng, chỉ có cô một người đang nói chuyện với khung thoại. Như cũ, sẽ cảm thấy uất ức với oán giận. Bóng cây lay động, gió đêm thổi váy Trúc Tinh Sao. Ở trong không khí, Giang Đồ ngửi được mùi hương nhàn nhạt trên người cô. Cùng khi ở cao trung, có chút không giống nhau. Anh cúi đầu nhìn cô, không biết giải thích như thế nào chuyện anh thi đại học năm ấy, từ vũng bùn lại bị hãm đến vũng bùn càng sâu. Cái loại hoàn cảnh không xong này, niềm tưởng của anh đối với cô đều đã từ bỏ. Huống chi, khi đó cô vẫn là bạn gái của Lục Tễ. Anh không biết trả lời như thế nào. Anh còn có thể nói cái gì với cô? Về sau, ở nước ngoài, biết cô với Lục Tễ chia tay, thời điểm Lâm Dây Ngữ nói chuyện với anh không phủ nhận, anh thật sự vui vẻ. Nhưng khi đó khoảng cách cô với Lục Tễ chia tay đã hơn 2 năm. Hai người như cũ là ở quốc gia khác nhau. Anh vẫn như cũ, cái gì cũng không làm được, cái gì cũng không có. Cách nhiều năm như vậy, anh ở trong lòng cô có thể có bao nhiêu phần lượng? Anh không thể nói với cô, cậu chờ tớ đừng có bạn trai, chờ tớ 3-4 năm nữa. Anh chỉ có thể cầu nguyện, cô đừng có bạn trai, đừng cùng người khác ở bên nhau. Cái loại ý tưởng này thật là ích kỷ, nhưng anh không khống chế được. Giang Đồ trầm mặc, thấp giọng nói. Rất xin lỗi. Trúc Tinh Sao sửng sốt, cô ngẩng đầu nhìn đôi mắt anh. Bỗng nhiên không biết nói cái gì. Cô cũng không giống như là muốn anh nói một câu xin lỗi. Cẩn thận ngẫm lại, rốt cuộc anh xin lỗi cô cái gì đây? Bỗng nhiên cô có chút mờ mịt. Giang Đồ nhìn cô. Về chuyện cậu muốn gọi tớ là Giang Đồ hay Đồ Ca, tớ có thói quen nghe cậu gọi tớ là Đồ Ca. Lông mi Trúc Tinh Sao run rẩy. Cô cầm bao đàn, nhỏ giọng nói. Trước kia tuổi còn nhỏ, kêu như vậy không sao. Hiện tại trưởng thành rồi. Phía trước, đột nhiên một luồng ánh sáng chiếu lại. Chiếu đến đôi mắt cô sáng lên. Có xe đi qua đây. Chỗ hai người đứng có chút chắn đường. Giang Đồ kéo cô đến bên cạnh. Xe đi qua bên cạnh hai người. Trúc Tinh Sao lấy lại tinh thần, bước ra ngoài một bước. Đã khuya rồi, tớ về trước. Chờ một chút. Giang Đồ cúi đầu nhìn cô. Khi nào có thời gian cùng nhau ăn một bữa cơm đi. Gọi Lâm Dây Ngữ với Đinh Hạng nữa. Tớ trở về rồi, hẳn là cũng nên mời mọi người một bữa cơm. Trúc Tinh Sao trầm mặc một chút, cúi đầu nói. Được. Giang Đồ nói. Tớ sẽ gọi điện thoại cho cậu. Trúc Tinh Sao chưa kịp mở miệng, di động liền vang lên. Cô lấy di động từ trong túi ra. Trúc Vân Bình gọi tới. Thời gian đã là sắp 0 giờ rồi. Cô ngẩng đầu nhìn Giang Đồ, nói. Tớ về đây. Trúc Tinh Sao đổi giày đi vào phòng khách. Trúc Vân Bình từ trên sofa đứng dậy, quay đầu nhìn cô. Con trở về như thế nào? Bạn học đưa con về ạ. Cô nói. Trúc Vân Bình cười cười. Bạn học nam à? Trúc Tinh Sao dừng một chút, gật gật đầu. Cô không nói cho ba cô biết, đó là Giang Đồ. Trúc Vân Bình ngáp một cái, dặn dò cô vài câu. Tắm rửa xong thì con đi ngủ sớm một chút đi. Trước khi ngủ, uống một ly sữa bò nóng sẽ ngủ ngon hơn. Cố gắng đừng uống thuốc. Buổi tối mẹ con có xem lọ thuốc của con, thấy còn dư lại một ít thuốc, muốn kiểm tra một chút, không thể quá ỷ lại vào thuốc được. Con cần thả lỏng tâm tình, có rảnh thì cùng bạn bè ra ngoài đi dạo. Lại đi giấu thuốc của cô, Trúc Tinh Sao cũng không biết nói cái gì cho phải, cô ngoan ngoãn gật đầu. Dạ, con biết rồi. Trúc Vân Bình cười cười. Tốt nhất là có thể có bạn trai đi. Trúc Tinh Sao nhỏ giọng. Ba ba! Được rồi, không nói con nữa. Con đừng có áp lực. Ba lên lầu đi ngủ đây. Trúc Vân Bình lại xoa xoa đầu cô, đi lên lầu. Đêm khuya, theo thói quen, Trúc Tinh Sao định rót một chén nước, vặn lọ thuốc ra, bỗng nhiên dừng lại. Cô rũ mắt xuống, buông lọ thuốc. Cô ngồi ở trên giường, mở WeChat ra, tìm được cái xin làm bạn tốt kia. Nghĩ nghĩ, lại đem điện thoại tắt đi, ném lên trên ngăn tủ, chui vào trong chăn. Cô nghĩ, Giang Đồ cũng chưa nói, cái WeChat này là của anh. Chuyện giáo huấn vườn đèn ngôi sao lúc trước vẫn còn đó, cô không muốn loạn thêm. Dưới lầu, xe Giang Đồ còn ngừng tại chỗ. Anh dựa vào trên ghế, hơi ngửa đầu hút một hơi thuốc. Tay anh gác ở trên cửa sổ xe, nhìn đèn đường mờ nhạt ngoài cửa sổ. Nhiều năm như vậy, Giang Thành thay đổi rất lớn, nhưng cơ hồ nơi này vẫn bảo trì nguyên dạng. Anh nhìn đến cánh cửa sổ phía đông lầu 2 kia, đèn bỗng nhiên tắt. Tới giờ khắc này, anh mới thật sự hết chờ đợi. Một lát sau, Giang Đồ lái xe rời đi. Buổi sáng ngày hôm sau, Trúc Tinh Sao an ổn tỉnh lại. Lê Tây Tây rất sớm đã gửi tin nhắn trên WeChat, nói cô phải đi chuyến bay sớm trở về Bắc Kinh. Lê Tây Tây: Tối hôm qua rất nhiều người chụp ảnh đăng trong vòng bạn bè, còn có người phát Weibo. Người đại diện của tớ nói đây cũng là dịp thuận tiện để hâm nóng nhiệt độ. Tớ nói trước với cậu một tiếng đó nha. Lê Tây Tây: Cậu cũng nhanh mời người đại diện đi. Trúc Tinh Sao cười cười trả lời: Được rồi. Thời điểm cô vào đại học, Trúc Tinh Sao đã có người đại diện, sau khi xảy ra chuyện mới hủy bỏ. Mấy năm nay, trừ âm nhạc, cô rất ít tham gia các hoạt động khác. Cô cũng không mời người đại diện, số di động cá nhân cũng không lộ ra. Cho nên, rất nhiều công việc muốn tìm cô cơ bản là thông qua Lê Tây Tây tìm tới. Năm đó, cô lên sân khấu hỗ trợ cô ấy thi đấu. Người đại diện của Lê Tây Tây lập nhóm người hâm mộ cho Lê Tây Tây, cũng đem cô vào. Người đại diện nói: Có bạn thân có tài năng, có dung mạo, càng có thể thu hút nhiều khán giả. Trúc Tinh Sao mở Weibo ra, quả nhiên nhìn thấy Lê Tây Tây ở trên Hot Search. Là ảnh chụp hai người với video ngắn. Lúc này Bắc Kinh là 9 giờ rưỡi. Hứa Hướng Dương đi vào văn phòng Lục Tễ. Lục Tễ ngồi trước bàn làm việc, ngẩng đầu, nhàn nhạt, nói: Mọi người đi tham gia hôn lễ mà cũng có thể lên Hot Search. Hứa Hướng Dương ngáp một cái. Người đại diện của Lê Tây Tây không buông tha bất cứ cơ hội gì để hâm nóng nhiệt độ. Tớ cũng không có biện pháp. Lục Tễ hướng về màn hình máy tính, nhìn thấy ảnh chụp Trúc Tinh Sao, nhìn đến các bình luận đều khen cô xinh đẹp, có tài khí. Còn có một ít người tự cho là quen biết nhiều bạn bè chung bình luận. Khẳng định là cô ấy rất xinh đẹp, là nữ thần nhiều năm của trường Nhất Trung Giang Thành chúng ta, không ai có thể siêu việt hơn. Hơn nữa, năm đó bạn trai cô ấy cũng là nam thần trường Nhất Trung chúng ta. Trúc Tinh Dao đã sớm chia tay với bạn trai rồi, nam thần đã biến thành bạn trai cũ, ngẫm lại còn cảm thấy đáng tiếc. Lúc trước, nam thần theo đuổi nữ thần siêu cấp hoành tráng, dùng mấy ngàn viên ngôi sao thổ lộ. Vẫn là làm thủ công hết, con trai ngành kỹ thuật thật là lãng mạn. Tớ đã thấy ảnh chụp nam thần là mấy năm trước giành giải vàng thi học sinh giỏi quốc gia đó. Lục Tễ nhìn thấy nhắc đến chuyện đèn ngôi sao, sắc mặt liền không dễ chịu. Anh tắt trang web Weibo đi, đứng lên đem cà phê trên bàn đưa cho Hứa Hướng Dương, lơ đãng hỏi. Giang Đồ cũng tham gia hôn lễ phải không? Hứa Hướng Dương có tâm nói chuyện phiếm cùng anh vài câu, ngồi ở trên sofa, nói. Tham gia, cậu ấy thay đổi rất lớn, hiện tại rất khá. Năm đó nếu cậu ấy thi đại học không xảy ra việc gì, thì là bạn học đại học cùng với chúng ta rồi. Hứa Hướng Dương cười cười. Như vậy, nói không chừng ba người chúng ta còn có thể lập ra cái tổ đoàn đội Tam Kiếm Khách. Lục Tễ cười khẽ. Tam Kiếm Khách, đời này tớ với Giang Đồ đều không thể hợp tác. Muốn anh với Giang Đồ hợp tác, không có khả năng, đời này đều không thể. Hứa Hướng Dương quay đầu nhìn anh, có chút nghi hoặc. Thế nào mà cậu không thích cậu ấy như vậy? Cậu ấy so với tớ còn giỏi hơn. Hứa Hướng Dương dừng một chút, lại hứng thú bừng bừng mà xoay đề tài. Đúng rồi, ở hôn lễ tớ thấy Giang Đồ rất quan tâm đối với Trúc Tinh Giao. Lấy kinh nghiệm nhiều năm nhìn người của tớ, tớ cảm thấy Giang Đồ giống như là có ý tứ đối với Trúc Tinh Giao ấy. Lục Tễ biểu tình lạnh nhạt. Rốt cuộc, cậu cũng đã nhìn ra. Còn nhiều năm kinh nghiệm, thật là quá coi trọng chính mình đi. Cái gì gọi là rốt cuộc? Cậu đã nhìn ra từ rất sớm. Hứa Hướng Dương cẩn thận nghĩ nghĩ. 8 năm, cậu ấy không trở về, cậu lại chưa gặp qua cậu ấy. Lục Tễ tựa lưng vào ghế sofa, lãnh đạm nói. Cũng không sớm hơn nhiều, so với cậu sớm hơn một chút. Nếu anh có thể biết sớm hơn một chút, đâu đến nỗi bị Giang Đồ đội cho cái mũ lâu như vậy. Quý thính giả vừa lắng nghe chương 35 trong tiểu thuyết Chờ ngôi sao rơi xuống của tác giả Mạch Ngôn Xuyên. Để biết diễn tiến câu chuyện ra sao, mời quý thính giả theo dõi ở chương tiếp theo. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.